không biết làm sao mới kết thúc được. Mặc kệ thế nào, nàng đã không còn đường can dự vào chuyện này nữa. Ở La Bạch Sơn, nàng gánh ân tình của Vu Nghiêu, vốn không nên dùng thủ đoạn này hãm hại hắn, cho nên lại yên lòng hơn. Trong hoàng cung, nơi Dương Khai đi qua, các dũng sĩ Man tộc đều im lặng ngã xuống, thẳng đến khi sắp rời hoàng cung, đằng trước mới xuất hiện một đại vu sư thân hình cao lớn, khí tức như sấm sét, không phải xa là ai, thân là đại vu sư Xương Tuyết Bộ, một trong thống lĩnh hoàng cung. Dương Khai một đường đi tới đánh ngã nhiều người như vậy, nếu hắn còn không phát hiện, vậy đúng là thất trách. Nhìn người bề ngoài yếu ớt thế này, trong mắt xa không che giấu được kinh ngạch khẩn ngợi, thân là dược sư có bản lĩnh vốn là cực kỳ khó khăn. Không ngờ tới thực lực của Vu Ngưu này cũng mạnh mẽ như vậy. Khó trách giữa trời đông giá rét dám một mình xông xáo Lây Bạch Sơn. Trước kia nghe vụ báo cáo, nói hắn một mình, hoàn toàn dùng lực lượng thân thể đánh chết 6 con thực cốt lang cùng một con lang vương. Xa vẫn còn không tin nổi, nhưng giờ xem ra là thật, người như vậy, sao không phải của Xương Tuyết Bộ chứ? Nhưng giờ cũng không muộn, kéo hắn gia nhập Xương Tuyết Bộ là được, vu thực lực mạnh mẽ gia nhập vào bộ lạc khác, trên thế giới này cũng không phải chuyện gì lạ, mà lôi kéo một người. Biện pháp tốt nhất tự nhiên là bày ra lợi ích. Khách chương.